Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, Ngụy gia sau cùng cơ hội. Trấn Ngục Tháp, Lý Tư Ly khai, nhường Ngô gia huynh đệ mở ra một cái. Nghịch thiên, còn có ngoại lệ, nghịch ta, tuyệt không sinh cơ. Ca, nhóm chúng ta trước đó có hay không nếm qua thịt cá? Ngô Sâm nghe Lý Tư một câu, nhìn một chút bên cạnh Ngụy Hoành lồng giam bên ngoài, kia một mâm lớn phong phú đồ ăn, quả thực nhường hắn có chút thèm. Thế nhưng là nghĩ đến cái này phong phú đồ ăn phía sau ẩn giấu đi cái gì, hắn thân thể cũng sẽ là run lên. Hẳn không có đi. Ngô Hâm nghiêm túc hồi tưởng một cái. Cái này rõ ràng chính là đưa người lên đoạn đầu đài cơm a. Ăn uống no đủ lên đường. Quả nhiên là loại người hung ác có thể làm ra tới sự tình. Hắn cũng chỉ có thể nói, loại người hung ác chính là loại người hung ác. Coi trọng, kia lần tiếp theo, nhóm chúng ta vẫn là không muốn chọn đồ ăn. Ngô Sâm lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Cũng là trước tiên đạt được Ngô Hâm đồng ý. Người bên cạnh, bị Ngụy Hoành nghe được. Nếu như là trước đó, hắn khả năng còn có thể phách lối phản bác vài câu. Nhưng là bây giờ, hắn căn bản không có tâm tình gì. Lúc này, hắn cuối cùng minh bạch. Vì sao Trấn Ngục Tháp bên trong trọng phạm, từng cái đối với nhìn rất trẻ trung, tuyệt không bá khí Trấn Ngục Tân Kỵ Ti như thế sợ. Nguyên lai, hắn thật ác như vậy. Ngụy Hoành cảm giác tự mình minh bạch quá muộn. Lần thứ nhất có người tới cứu mình, bị người ngăn lại, mà tối hôm qua, hiển nhiên Ngụy gia người tới cứu mình không thể mạnh mẽ xông vào tiến đến. Ngụy Hoành yên lặng nhìn xem đồ ăn, hắn trầm mặc không nói. Cơm, Ngụy Hoành cuối cùng không ăn, rượu cũng không hề động, chỉ là làm ngồi ở chỗ đó. Thời gian bất chi bất giác chung trôi đi, theo mấy đạo bóng người xuất hiện, kia Tân Kỵ Ti khuôn mặt xuất hiện tại Trấn Ngục Tháp bên trong. Nhường Trấn Ngục Tháp trông được đến Hạ An tiến đến trọng phạm toàn thể đứng dậy. Hạ An nhìn thoáng qua Ngụy Hoành, lại liếc mắt nhìn đồ ăn, không nói gì thêm. Sự tình hắn làm, có ăn hay không, không phải chuyện của hắn. Không có ngoài ý muốn đi. Hạ An quay đầu nhìn về phía Hạ Vô Ưu, ánh mắt sáng ngời. Sẽ không, Hạ Vô Ưu đối với chuyện xảy ra tối hôm qua toàn bộ thấy được. Mặc dù cùng Hạ An có khoảng cách, tối hôm qua Trần Chính nhường hắn không giờ khác nào không tại nhớ tự mình Phúc Hà. Nhưng là hắn rất minh bạch, nhường Hạ An an bài như thế nguyên nhân chỉ có một cái. Hạ An nghĩ Ngụy Hoành chết. Được, người các ngươi mang đi. Hạ An trả lời một câu. Hạ Vô Ưu khẽ gật đầu, đưa tay ra hiệu một cái. Trong nháy mắt liền có mấy đạo bóng người mở ra lồng giam, đem có chút toàn thân vô lực Ngụy Hoành chống bắt đầu. Lúc này Ngụy nhìn xem Hạ An, thế mà ly kỳ chẳng hề nói một câu. Đi, Hạ Vô Ưu nói một câu, thật sâu nhìn xem bởi vì Hạ An xuống tới, gần như toàn thể đứng dậy trọng phạm. Hắn nhìn thấy, Hạ An mắt thấy Hạ Vô Ưu mang người ly khai Trấn Ngục Tháp. Quay đầu nhìn về phía anh em nhà họ Ngô, cơm ngon như vậy đồ ăn không ăn, đáng tiếc. Các ngươi có muốn ăn hay không? Hạ An ánh mắt rơi vào anh em nhà họ Ngô bên trên. Hai người này lần trước biểu hiện, quả thực nhường hắn 10 điểm hài lòng. Ngữ khí của hắn 10 điểm ôn hòa. Thế nhưng là đổi lấy, lại là anh em nhà họ Ngô đột nhiên lắc đầu. Ánh mắt sợ hãi nhìn xem đồ ăn. Cái kia, nhóm chúng ta ăn phổ thông đồ ăn liền tốt. Ngô Hâm nói chuyện đều có chút cà lam. Đúng đúng. Phổ thông đồ ăn, kia thật đáng tiếc, các ngươi muốn hay không, được rồi, phổ thông đồ ăn ăn thơm mát, cái này thịt cá, ăn không quen. Hạ An nhìn xem anh em nhà họ Ngô biểu lộ, lại lấy được cái khác trọng phạm hồi phục về sau, lắc đầu, không nói gì thêm, quay người ly khai Trấn Ngục Tháp. Thế nhưng là Hạ An là ly khai, anh em nhà họ Ngô lại là hai mặt nhìn nhau, lẩm bẩm một câu. Tuyệt không đáng tiếc, lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Mà Hạ An theo Trấn Ngục Tháp sau khi đi ra, ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, kim ô treo trên cao. Trấn Ngục Ti khôi phục bình tĩnh. Hạ An trầm ngâm một cái, nhìn thoáng qua đã đổi một thân quần áo, sắc mặt có chút tái nhợt gánh vác cự kiếm Trần Chính. Thế nào, khá hơn không? Hạ An ánh mắt rơi vào Trần Chính trên bờ vai, kia một đạo kiếm thương, thế nhưng là xuyên thấu bả vai. Tộc trưởng, ta không sao. Trần Chính lắc đầu, vậy được, cùng ta hồi trở lại Hà gia. Hạ An trầm ngâm một cái, gật đầu, Ngụy Hoành đã giao cho Hạ Vô Ưu, Trấn Ngục Ti, hẳn là không có sẽ xong. Vừa vặn, lần này hồi trở lại phía dưới Hà gia, nhìn xem mới gia nhập Tam Tinh thành viên, cái này thế nhưng là cùng Trần Chính, Tam Tinh thành viên, nếu là tái xuất một cái Trần Chính cao thủ như vậy, thực lực kia tất nhiên sẽ tăng lên không ít, mà lại hắn cũng muốn hồi trở lại Hà gia tìm một chút người thích hợp, bắt đầu nếm thử tu luyện ngự kiếm chi pháp. Dạng này, trước đó thêm trên người Trần Chính kiếm đạo tăng thêm, cũng có thể giao cho những người khác. Dù sao, Trần Chính hiện tại không tu kiếm, hắn cũng là sợ có người trả thù Trần Chính. Dù sao, Trần Chính đã thương, nếu là có người thừa cơ đến giết Trần Chính, đây cũng không phải là không có khả năng. Hạ An đơn giản thu thập một cái, một nhóm bốn người, ly khai Trấn Ngục Ti. Ngụy gia tộc trưởng, Ngụy Túc, lúc này ở trong phòng nghị sự, sắc mặt hết sức âm trầm, mà một đạo đã bóc dưới mặt tới người áo đen, lúc này đang xếp bằng ở trong phòng nghị sự, mồ hôi trán như đá lăn rơi xuống, người áo đen nổi gân xanh, nắm đấm nắm chặt, kia đại thành chân ý thấm tập, hắn gần như dùng toàn bộ nội khí áp chế. Bên cạnh, có một vị giống thầy thuốc râu bạc trắng lão giả, sắc mặt khó xử, thật lâu, ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Túc, tộc trưởng, đây không phải phổ thông chân ý, mà là đại thành chân ý. Chân ý còn có thể thử một lần, thế nhưng là đại thành chân ý, dược thạch khó y, muốn ngắn thời gian giải quyết, trừ phi ngũ phẩm luyện đan sư xuất thủ lấy đan dược chi lực áp chế cái này đại thành chân ý. Dâu, bạc trắng lão giả nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu, Ngụy Túc sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn thoáng qua người áo đen. Đây đã là Ngụy gia cao thủ mạnh nhất, thế nhưng là cao thủ mạnh nhất dẫn đội đi qua, y nguyên tử thương vô số, nhường Ngụy gia tại tu sĩ bên trong thực lực tối thiểu hao tổn ba thành. Hà An, Lý Tư, Hà gia, Ngụy Túc cũng là nổi gân xanh. Trấn Ngục Ti, hắn trước đây cũng không để ý, nhưng vẫn là an bài cao thủ mạnh nhất xuất chiến, thật không nghĩ đến chỉ có bốn người Trấn Ngục Ti, cư nhiên như thế kinh khủng, hao tốn to lớn tâm huyết mới bồi dưỡng lên dung huyết nhất phẩm cao thủ, bị trọng thương, mà lại rõ ràng trong thời gian ngắn không tốt đẹp được, lại thêm gần nhất thế cục phân loạn, điểm này quả thực nhường hắn có chút cơn giận dữ mọc lan tràn. Tộc trưởng, Hạ Vô Ưu mang theo Hoành công tử đi Chính Dương môn, mà đột nhiên một người tiến đến báo cáo, trong nháy mắt nhường Ngụy Túc càng thêm âm trầm. An bài nhân thủ, đây là nhóm chúng ta sau cùng cơ hội. Ngụy Túc ánh mắt hết sức âm trầm, thậm chí chính hắn cũng ngồi không yên, đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.